Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Tả Dương chỉ điểm. Một ngày 100 vạn, Thẩm Ngọc Sơn trực tiếp mộng, hắn nghĩ tới cái này thu phí tiêu chuẩn, một ngày 2 vạn, thậm chí là một ngày 10 vạn, đều tại hắn có khả năng tiếp nhận phạm vi trong vòng. Nhưng này một ngày 100 vạn, cũng là thật bắt hắn cho làm sợ. 100 vạn, Thẩm Ngọc Sơn chính là vẻ mặt kinh ngạc. Hắn là một cái không thiếu tiền người, nhưng này một ngày 100 vạn cũng thật quá đắt điểm. Hắn đời này góp nhặt điểm này thân ra, chỉ sợ cũng không đủ hắn ở chỗ này học 10 ngày. Như thế nào, không nguyện ý coi như? Tả Dương chính là lắc đầu. Nếu như không phải nhìn tại A Bảo trên mặt mũi, hơn nữa vừa mới mở hết sẽ, gia tộc trọng tâm chuyển rời đến kinh tế xây dựng đi lên. Tả Dương mới chẳng muốn phí thời gian chỉ đạo người khác luyện võ nha. 100 vạn mà thôi, còn không bị Tả Dương nhìn ở trong mắt, hối đoái thành tiến hóa dịch, cũng không liền mới 100 giọt sao. Nguyện ý, lúc này Thẩm Ngọc Sơn. Nội tâm bên trong liền là còn có ý kiến, cũng đành phải cường tự đè xuống, bởi vì hắn không thể bỏ qua cơ hội lần này. Chỉ là tại chuyển khoản thời điểm, Thẩm Ngọc Sơn khó tránh khỏi có chút miễn cưỡng cười vui. Lòng hắn đang rỉ máu, 100 vạn, vậy mà chỉ đủ học một ngày. Thật giá trị sao? Một ngày thời gian, vừa lại thật thà chính có thể học được nhiều ít đâu này. Đối với người luyện võ mà nói, một học một hai năm tính bình thường, nếu như là dựa theo cái này thu phí tiêu chuẩn, hắn bộ xương già này liền là bán cũng không đủ, nhưng hắn cũng chẳng qua là cảm thấy chính mình không có lựa chọn nào khác. Khẽ cắn môi, cũng đành phải nhận thức, chuyển hết sổ sách, giao hoàn học phí, Tả Dương liền phân phó A Bảo. Đem cái kia 100 nhiều bổn võ kỹ công pháp sao chép bổn rời qua tới. Tuyển một quyển võ kỹ, lại tuyển một quyển công pháp. Uống trà Tả Dương, chính là không sao cả nói. Dù sao liền là cho ngươi chính mình tuyển chứ. Không phải ta giáo cái gì ngươi học cái gì, mà là võ kỹ công pháp bày trước mặt ngươi. Ngươi nghĩ học cái gì ta liền giáo cái gì. Nhìn xem bầy ở trước mặt mình công pháp bí tịch, Thẩm Ngọc Sơn kích động đến toàn bộ thân thể đều tại run rẩy. Một trương mặt mo càng là trướng đến đỏ bừng, liên quan hô hấp đều dồn dập vài phần. Chọn xong, Tả Dương liếc mắt nhìn, Thẩm Ngọc Sơn đưa tới hai quyển công pháp bí tịch, một quyển Nhất Lưu công pháp Cửu Âm Chân Kinh, một quyển Nhất Lưu võ kỹ Vô Cực Huyền Công Quyền. Vâng. Sư tôn, Thẩm Ngọc Sơn như cũ là cung kính nóng bỏng kêu Tả Dương sư tôn. Nghe được Tả Dương chính là vô ngữ trợn mắt một cái. Chỉ cảm thấy lúng túng đến một thớt. Cửu Âm Chân Kinh, chính mình nhìn một lần. Xem hết ta chỉ đạo ngươi tu luyện. Tả Dương đem công pháp tiện tay ném. Cho Thẩm Ngọc Sơn lơ đánh nói. Không theo Tam Lưu công pháp luyện khí quyết bắt đầu luyện sao? Thẩm Ngọc Sơn chính là chấn động, hắn liền Tam Lưu công pháp cũng không có luyện minh bạch. Liền trực tiếp luyện Nhất Lưu công pháp, có hay không có chút ít bành trướng a? Cái này thật thích hợp sao? Thẩm Ngọc Sơn chính là nhịn không được liền nghi vấn lên. Ta không dạy ngươi, ngươi nhất định phải từng bước một, theo Tam Lưu công pháp luyện khí quyết bắt đầu luyện, ta như dạy ngươi. Chính là tông sư cấp công pháp, cũng có thể lựa chọn trực tiếp luyện. Đối mặt Thẩm Ngọc Sơn nghi vấn, Tả Dương chính là liếc hắn một cái, không gì sánh được tự tin tự ngạo nói. Vâng, Thẩm Ngọc Sơn nghe chính là cung kính trả lời, chỉ là trong lòng của hắn như cũ là còn nghi vấn. Đơn liền Tam Lưu công pháp luyện khí quyết, để cho hắn hao hết tâm thần. Cảm thấy 10 phần huyền ảo khó khăn ngộ. Cái này Nhất Lưu công pháp, thật có thể tại hắn không hề có luyện khí căn cơ dưới tình huống, lựa chọn trực tiếp luyện sao? Thẩm Ngọc Sơn sau khi xem xong, tại Tả Dương dưới sự yêu cầu, liền trực tiếp khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt lĩnh hội lên. Nội công chính là động cùng tĩnh kết hợp, thông qua ý thủ, lấy hơi thở vận khí, hô hấp thổ nạp, tăng cường nội khí. Tả Dương chính là một bên giảng giải, một bên bắt đầu sử dụng kỹ năng võ đạo tuệ nhãn LV3. Đem Thẩm Ngọc Sơn cơ thể bên trong động tĩnh kể hết thông suốt. Có thể nói là mắt sáng như đuốc. Tả Dương chính là một chút giảng giải. Thẩm Ngọc Sơn chính là từng bước tiến nhập đến luyện khí trạng thái. Ngu xuẩn, cảm giác được khí từ trước mắt lan tràn lên phía trên. Thẳng đến bên hông, loại cảm giác này nói rõ luyện đúng. Không có liền nói lên luyện được không đúng. Tả Dương chính là nhíu nhíu lông mày, vừa thấy Thẩm Ngọc Sơn là ở vào hoang mang bên trong. Khí tức trở nên ngổn ngang lên, lúc này liền là đánh đòn cảnh cáo quát lớn. Tả Dương chỉ điểm, chính là nhanh chóng nhường Thẩm Ngọc Sơn giống như xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng. Là có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, luyện khí gặp được hoang mang giải quyết dễ dàng, động công chỉ hoạt khí. Dẫn dắt lấy động công làm chủ. Khi Thẩm Ngọc Sơn luyện sai thời điểm, khí tức lại là trở nên không ổn. Tả Dương chính là lạnh giọng quát lớn. Nghe được Thẩm Ngọc Sơn chính là nội tâm bên trong cả kinh. Thầm hô một tiếng nguy hiểm thật a. Nội công luyện khí, đặc biệt là cao thâm luyện khí công pháp, hơi không cẩn thận, một bước luyện sai, liền là vạn kiếp bất phục. Tả Dương một tiếng này quát mắng, chính là tại thời khắc mấu chốt, đem hắn theo vạn kiếp bất phục bên vách núi cho kéo trở về. Ý cùng khí đem kết hợp, yên tĩnh công chỉ dựa vào ý thức, hô hấp tự mình khống chế, động cùng tĩnh giao nhau. Khi Thẩm Ngọc Sơn lâm vào không biết giải quyết thế nào, khó có thể minh ngộ nhanh lâm vào tẩu hỏa nhập ma thời điểm. Tả Dương nhàn nhạt thanh âm, lại là giống như tại trong đầu hắn nổ vang, làm hắn thần trí một rõ ràng, theo trong mê võng tỉnh táo lại, nhanh chóng điều chỉnh cơ thể bên trong khí tức, lúc này mới tránh trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Tả Dương chính là tựa như nhàn nhã dạo chơi, tại Thẩm Ngọc Sơn bên cạnh đi tới đi lui, khi thì nhàn nhạt lên tiếng. Tựa như rảnh rỗi lời nói vỡ ngữ một loại chỉ điểm một câu. Khi thì nhíu mày giận dữ. Không chút khách khí mắng to hắn ngu xuẩn. Chỗ mâu chốt, đánh thức mê hoặc mà luyện sai Thẩm Ngọc Sơn. Có khi Tả Dương thanh âm, chính là trực tiếp tại Thẩm Ngọc Sơn ý thức hải bên trong nổ vang. Giống như lôi đình ầm vang, cho Thẩm Ngọc Sơn cảnh tỉnh, lệnh hắn thần trí một rõ ràng. Tất cả hoang mang khó giải biến mất, một loại minh ngộ trong lòng hắn lặng yên bay lên. Hô, Thẩm Ngọc Sơn chính là thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Bất nhập lưu, ta vậy mà bước vào bất nhập lưu cảnh giới. Trong đan điền, cái kia từng sợi, huyền ảo thần kỳ cửu âm chân khí, nhường Thẩm Ngọc Sơn phấn chấn không dứt, kích động đến thân thể hơi có chút run rẩy. Luyện khí cảnh giới, chia làm nhập môn, bất nhập lưu cảnh giới, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, tông sư, tiên thiên, mà Thẩm Ngọc Sơn, chỉ phí nửa ngày không được thời gian, tại Tả Dương chỉ đạo hạ, không chỉ là thành công tu luyện nhất lưu công pháp cửu âm chân kinh, trong đan điền chân khí, theo nguyên lai một tia, tăng cường đến bây giờ mấy chục sợi. Theo nhập môn cảnh giới, bước vào bất nhập lưu cảnh giới, khấu tạ sư tôn, chỉ thấy Thẩm Ngọc Sơn đứng lên, chính là vui lòng phục tùng không gì sánh được sùng kính, không gì sánh được cảm kích đối Tả Dương bái phục nói. Lúc này trong lòng của hắn chính là không còn một tia nghi vấn, chỉ còn lại sùng kính cùng bái phục, cái kia 100 vạn thật quý sao? Chỉ có thể nói là thật không quý, tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Chỉ dựa vào Thẩm Ngọc Sơn tự hành lĩnh hội tu luyện cửu âm chân kinh, chỉ sợ từng cái 2-3 năm căn bản đến không một bước này. Thậm chí giữa đường liền có thể trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Thẩm Ngọc Sơn chính là phát ra từ nội tâm cảm thấy Tả Dương chính là trên đời này tốt nhất lão sư. Trực chỉ chỗ hiểm, trực chỉ hạch tâm, vạch trần hắn mê hoặc, đề điểm võ đạo chi tinh túy. Càng là mấy lần, đem hắn theo tẩu hỏa nhập ma biên giới kéo trở về. Bộ dạng như vậy hảo lão sư, đừng nói 100 vạn một ngày, liền là 200 vạn một ngày cũng là đáng đến, bởi vì hắn cảnh giới thật sự đạt tới trình độ này. Đây cũng không phải là tiền có thể so sánh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.